Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang trên khán đài, Lý trưởng lão lần thứ hai phát sinh tiếng than thở, dĩ nhiên có thể đem vận dụng linh lực đến mức độ như vậy. Thậm chí sinh ra vòng xoáy lực, người này thiên phú trăm năm khó gặp a. Chương 56, Lâm Hiên vs Giang Ngọc Long, đoạn phi kia quỷ mị nhanh chóng thân pháp mất đi tác dụng. Nhất thời ở thế yếu, hai người cận thân giao chiến, ánh tím vút lên trời, kiếm khí ngang dọc, mà đoạn phi mất đi tốc độ, tựu như giữa bầu trời chim nhỏ mất đi cánh, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bệnh tinh phong một chiêu kiếm, đoạn phi một chiêu kiếm đâm ra, kia lầy lội thân thể trở nên linh hoạt rồi một ít. Trên mũi kiếm, hiện ra một con màu trắng đại điêu tại thân ảnh, kiếm thế, lại là kiếm thế. Không hổ là ngoại môn tứ kiệt, ngoại trừ tốc độ biến thái ở bên ngoài, lại vẫn lĩnh ngộ kiếm thế. Thượng quan trong mắt tinh quang lóng lánh, trường thương trong tay hóa thành giao long, đánh về phía màu trắng đại điêu, nhất thời toàn bộ trên võ đài phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Kinh thiên chấn động sau, hai người lần thứ hai tách ra, kia nguyên bản đứng thẳng chỗ, xuất hiện một bạt tay hình chữ thập vết rách, cơ hồ đem toàn bộ võ đài chém thành bốn cánh hoa. Đoạn phi liền lùi lại mười mấy bước, mới đứng vững thân thể, hắn lau lau khóe miệng vết máu. Có chút hoảng sợ nhìn đối diện thượng quan Lưu Vân, chỉ thấy thượng quan Lưu Vân nắm thương mà đứng, trên người thần diễm nhảy lên, khí tức không có một tia hỗn loạn, ta chịu thua. Đoạn phi thu hồi trường kiếm, thân phận của hắn bị khắc chế, đánh tiếp nữa cũng là phí công, không bằng giữ lại thực lực chuẩn bị cửa thứ ba. Thượng quan Lưu Vân thu hồi trường thương màu tím, quay về đoạn phi ôm quyền, sau đó nhanh chân đi xuống lôi đài, thượng quan Lưu Vân thắng. Trọng tài thanh âm vang lên, thượng quan Lưu Vân thật lợi hại, đoạn phi loại kia biến thái tốc độ đều bị khắc chế. Hơn nữa hắn tựa hồ vẫn không có toàn lực ra tay, sợ rằng lần này đệ nhất trừ thượng quan ra không còn có thể là ai khác. Tất cả mọi người đang thảo luận thượng quan Lưu Vân, mà Lâm Hiên thì lại nhắm hai mắt lại, hắn ở cảm ngộ vừa đoạn phi thi triển thân pháp cùng thượng quan Lưu Vân kia kỳ lạ vòng xoáy thuật bắn súng. Dựa theo Tửu gia từng nói, thượng quan Lưu Vân kia vòng xoáy thuật bắn súng nhưng thật ra là một loại linh lực ứng dụng, đem mỗi một tia linh lực đều tinh chuẩn khống chế, sau đó cao tốc vận chuyển hình thành tương tự vòng xoáy vật như vậy. Loại thủ pháp này cùng Lâm Hiên lôi động kiếm pháp có hiệu quả như nhau diệu, đều là tinh chuẩn khống chế sức mạnh để nó phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Vòng bán kết trận thứ hai, Lâm Hiên vs Giang Ngọc Long, một nén nhang sau, trọng tài thanh âm lại vang lên, trận này đem quyết ra một tên người thắng, cùng thượng quan Lưu Vân tiến hành sau cùng quyết đấu. Hừ, rốt cục đến ta ra tay rồi, Lâm Hiên, bọn người chết đi. Giang Ngọc Long tung người một cái, phi thường tiêu sái rơi xuống trên võ đài, hai tay hắn ôm vai, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Xem Giang Ngọc Long biểu hiện, tựa hồ chưa hề đem Lâm Hiên để vào mắt, đó là đương nhiên, hắn đều có lòng tin khiêu chiến thượng quan Lưu Vân, tại sao lại ở chỗ này thua trận. Trong đám người, thần uy đoàn đệ tử phát sinh rung trời vậy tiếng hoan hô. Phảng phất Giang Ngọc Long đã lấy được quán quân như thế. Ồ, Lâm Hiên đây, làm sao còn chưa lên đi? Có người nghi ngờ nói, không biết là sợ chưa? Dựa theo tình huống bình thường, lúc này song phương đã đều đứng ở trên đài, mà Lâm Hiên nhưng chưa từng xuất hiện, hừ, có lên hay không kết quả đều giống nhau. Mà như thế không có can đảm rác rưởi, vẫn là lần đầu tiên gặp. Thần uy đoàn đệ tử cười gằn, mẹ kiếp, mau nhìn Lâm Hiên, hắn đang làm gì? Nhắm mắt dưỡng thần, đang ngủ. Có người phát hiện Lâm Hiên tạp nhàn nhã khu nhắm mắt trầm tư, không hề có một chút muốn lên đài dáng vẻ. Mẹ kiếp, trang cái gì, không dám đi cứ việc nói thẳng. Dừng, Lâm Hiên, một bên Duẫn Thanh Y nhỏ giọng hô, này, người tên khốn này không biết là thật sự sợ rồi chứ. Đường Ngọc cũng là nhỏ giọng thầm thì. Lâm Hiên mở mắt ra, bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Hắn vẫn còn nhớ mới vừa trận chiến đó, trên căn bản đều thăm dò, chỉ kém thực tiễn, muốn là có người biết Lâm Hiên loại ý nghĩ này, sợ rằng lại ngoác mồm kinh ngạc, đây là muốn nhiều nghịch thiên thiên phú, mới có thể chỉ nhìn một lần là có thể lĩnh ngộ người khác võ công tinh túy. Hắn đứng lên, đi từ từ đến trên võ đài, cùng Giang Ngọc Long lung lay đối lập, vẫn dám đi lên. Giang Ngọc Long khinh thường nói, ta nghĩ ngươi vẫn là ở phía dưới tốt hơn, chỉ ít quỷ nhát gan còn có thể sống mệnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, ngươi phế quá nhiều lời, Lâm Hiên thản nhiên nói, hừ, ngươi cứ giả vờ đi, thật sự cho rằng đánh bại Hoa Dương Bình là có thể cùng ta khiếu bản, nói cho ngươi biết, ngươi kém quá xa, ta không biết ai cho ngươi tự tin, bất quá từ nay về sau, ngươi loại này tự tin ở trước mặt ta đem lại một chút tác dụng cũng không có. Lâm Hiên trở tay rút ra tối kiếm lớn màu đỏ, có muốn hay không ta cho ngươi ba chiêu. Giang Ngọc Long thập phần ngông cuồng, không phải vậy ngươi một chiêu tựu thất bại, kia nhiều vô vị, để ta ba chiêu. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, kia đa tạ, dứt lời, thân thể hắn tựu theo biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Giang Ngọc Long trước người, 10 trượng cự ly, dĩ nhiên trong chớp mắt liền đạt tới, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi. Không đợi mọi người phản ứng, Lâm Hiên trong tay Hồng Viêm đại kiếm ầm ầm đánh xuống, giống như tia chớp màu đỏ, nhanh đến mức cực hạn, kia kiếm lớn màu đỏ giống như một ngọn núi lớn, dày nặng vô cùng, ép hướng về Giang Ngọc Long, loại kia kiếm tốc, Giang Ngọc Long căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Keng, hai kiếm chạm nhau, phát sinh kim loại tiếng nổ vang rền, không phải nói để ta ba chiêu sao? Lâm Hiên khóe môi nhếch lên cười gằn, phúc lợi hủy bỏ, hiện tại ta muốn ngươi chết. Giang Ngọc Long một chiêu kiếm đẩy ra Lâm Hiên đại kiếm, sắc mặt dữ tợn vô cùng, vừa nãy kia một thoáng, suýt chút nữa để hắn ăn thiệt ngầm, ta muốn cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thiên tài. Giang Ngọc Long trên trường kiếm, đột nhiên bao trùm một tầng ngọn lửa màu đỏ, giống như kiêu dương như thế chói mắt, hỏa diễm vậy linh lực sau khi xuất hiện, toàn bộ trong không khí nhiệt độ nhất thời cao hơn rất nhiều. Trên mặt đất, xuất hiện từng khối màu đen lấm tấm, đó là bị nhiệt độ cao thiêu đốt hậu quả, ở ta linh lực thuộc tính, lửa, trước mặt, ngươi và run rế không hề khác gì nhau. Giang Ngọc Long trường kiếm trong tay rung động, tầng tầng sóng nhiệt phô tán ra, hư không đều sắp bị nướng hòa tan. Viêm Long kiếm, Giang Ngọc Long một chiêu kiếm đâm ra, linh lực màu đỏ rực hóa thành một con rồng lửa, gào thét mà tới, trong chớp mắt, hỏa long đã nhào tới Lâm Hiên trước mặt, chỉ lát nữa là phải đưa hắn nuốt chửng. Lâm Hiên vận chuyển trường sinh quyết, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, từ khi hấp thu màu vàng hồ quang sau, linh lực của hắn tựu đã biến thành màu vàng nhạt, kim quang nhàn nhạt bao trùm ở trên người hắn, giống như phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng óng. Đây là Lâm Hiên lần thứ nhất ở trên võ đài triển khai linh lực. Nhìn Lâm Hiên trên người kim quang, có người kinh hô lên, ngưng mạch ngũ giai, có lầm hay không? Cái gì? Ngưng mạch ngũ giai, ngươi không nhìn lầm, ngưng mạch ngũ giai dĩ nhiên đánh bại Hoa Dương Bình. Quá yêu nghiệt đi, Lâm Hiên hiện tại cho thấy khí tức, đúng là ngưng mạch ngũ giai, bất quá thực lực của hắn muốn vượt xa vậy ngưng mạch lục giai đệ tử. Lẽ nào hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này? Những đệ tử kia phát hiện Lâm Hiên cũng không có tránh né ý tứ. Hắn điên rồi sao? Đây chính là thuộc tính linh lực, hắn ngưng mạch ngũ giai linh lực làm sao có thể mạnh mẽ chống đỡ? Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu, liền ngay cả thượng quan Lưu Vân cũng là ánh mắt lấp lóe, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc sắc mặt. Chương 57, thực lực kinh người, Lâm Hiên cử động làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ở mọi người nhìn lại, đây chính là hành động tìm chết, chết đi cho ta, Giang Ngọc Long giống lớn gọi. Ở hỏa long tiếp xúc Lâm Hiên trong nháy mắt, Lâm Hiên kiếm trong tay hóa thành tia chớp màu vàng óng, đi ngược lên trên, làm người giật mình một màn xuất hiện, đầu kia dữ tợn vô cùng hỏa long, tự đầu rồng chỗ mi tâm, bị chém thành hai khúc, một tiếng gào thét, hỏa long hóa điệu, một lần nữa biến thành nhảy chập chờn hỏa diễm, tán rơi xuống đất. Chuyện này, trên khán đài đệ tử sợ ngây người, Lâm Hiên làm cái gì? Hắn dĩ nhiên đem linh lực thuộc tính, lửa, ngưng tụ ra hỏa long bổ ra. Ông trời, ta nhìn thấy gì, đánh chết ta đi. Không chỉ đệ tử bình thường không tin, liền ngay cả những kia đệ tử tinh anh cũng là mặt kinh ngạc. Trầm Thiến Nhi kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên lần thứ nhất xuất hiện vẻ giật mình, liền ngay cả thượng quan Lưu Vân cũng không ở bình tĩnh. Hắn kia hiện ra hào quang màu tím, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Ngươi làm sao làm được? Cái này không thể nào. Là khiếp sợ nhất hợp lý đúng phải kể tới Giang Ngọc Long. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn một chiêu này uy lực. Hắn vốn là muốn dựa vào một chiêu này đánh bại Lâm Hiên, không nghĩ tới lại bị buông lỏng phá hết. Lẽ nào ta linh lực thuộc tính lửa còn không viên mãn? Giang Ngọc Long lòng nghi ngờ tầng tầng. Tất cả mọi người không có hướng về thuộc tính linh lực phương diện kia nghĩ, bởi vì thuộc tính linh lực quá khó xuất hiện, trừ phi có cao đẳng thuộc tính công pháp võ học, không phải vậy, tại ngoại môn bên trong, ít có thể thấy được, ở thêm vào Lâm Hiên cũng không có toàn lực thôi thúc trong cơ thể linh lực. Kia linh lực màu vàng óng tuy rằng nhìn qua rất đặc biệt, mà cũng không có cho thấy lôi thuộc tính đặc thù, có người hay không cho rằng Lâm Hiên nắm giữ thuộc tính linh lực. Giang Ngọc Long sắc mặt đen đáng sợ, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Chỉ hung hăng đánh bại Lâm Hiên mới có thể giải trừ mối hận trong lòng của hắn. Châm lửa phần thiên, Giang Ngọc Long đem linh lực trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng. Quanh thân quay chung quanh ngọn lửa nóng bỏng, xông về Lâm Hiên, ngọn lửa kia kiếm, nhanh chóng vung lên, tạo thành một cái biển lửa. Leng keng, Lâm Hiên đồng dạng cự kiếm đón lấy, tối kiếm lớn màu đỏ trên che lấp ánh sáng màu vàng óng. Mỗi một kiếm đều đâm thủng biển lửa, vừa vặn đụng vào Giang Ngọc Long trên mũi kiếm, hai người trong chớp mắt vung lên mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm cũng như cùng mũi nhọn đấu với đao sắc, va chạm vào nhau trung hòa, nhìn phía dưới đệ tử thán phục liên tục, thật nhanh kiếm pháp, tốt tinh chuẩn khống chế, hai người kiếm pháp từ lâu vượt ra khỏi cảnh giới viên mãn. Mỗi một kích đều phảng phất kéo một sức mạnh không tên, nhưng đều rất tốt khống chế được, cũng không có tràn ra võ đài. Hỏa diễm phân quang kiếm, Giang Ngọc Long kiếm pháp đột nhiên biến đổi, quanh thân bay ra mấy đạo kiếm ảnh, theo phương hướng khác nhau đâm về phía Lâm Hiên, góc độ xảo quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị, lôi động kiếm pháp, Lâm Hiên trường kiếm liên tục vung lên, mỗi một dưới đều nhanh như chớp giật, chuẩn xác không có sai sót đem tất cả ánh kiếm toàn bộ đánh nát. Những kia ánh kiếm rơi trên mặt đất, hình thành dài một tấc tiểu hỏa xà, nhanh chóng đi khắp, đem Lâm Hiên đường lui toàn bộ phá hỏng. Kinh xà bạo liệt, hơn 10 đầu tiểu hỏa xà đột nhiên nổ tung lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Lâm Hiên hoàn toàn bị nhấn chìm ở cuồng bạo bên trong. Thuấn ảnh bộ, cùng nhau bóng người màu đen, ở trong nháy mắt đó, theo nổ tung bên trong thoát đi đi ra, trên người hắn linh lực màu vàng óng vòng bảo vệ có rất nhiều nơi thay đổi hình. Thân thể ở phía sau lưng hắn chỗ còn có một cái lớn chừng quả đấm động. Bất quá, cũng còn tốt, hắn trốn ra được, như hình với bóng, Lâm Hiên không có dừng lại, mà là nâng kiếm xông về Giang Ngọc Long, thiếu niên này cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hắn nhất định phải chủ động đón đánh, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không sau đó quả có lẽ sẽ ngoài ý muốn. Hắn lôi động kiếm pháp đã luyện đến tầng thứ hai cảnh giới viên mãn. Thi triển ra tùy tâm nên phải thủ, hắn dán chặt Giang Ngọc Long, trường kiếm trong tay không phải đâm ra, quét ngang, vén lên, các bên trong kiếm pháp trụ cột động tác, ở trong tay hắn đều hóa thành đoạt mệnh tuyệt chiêu. Giang Ngọc Long càng đánh càng hoảng sợ, hắn cơ hồ là bị Lâm Hiên đè lên đánh, kia kiếm lớn màu đỏ mỗi một kích đều trọng như sơn nhạc, nhưng một mực nhanh như chớp giật, để hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hơn nữa, kiếm của hắn mỗi lần đều mắt thấy muốn đâm trúng Lâm Hiên. Nhưng dù sao là thiếu một chút, tất cả chiêu thức đều bị Lâm Hiên tinh xảo tránh thoát. Hắn biết, đây là bộ pháp luyện đến cực kỳ tinh thâm mức độ. Ở thêm vào hoàn mỹ lực trưởng khống, mới có thể như vậy thích làm gì thì làm triển khai. Liền ngay cả dưới đài Đoạn Phi nhìn thấy Lâm Hiên bộ pháp, cũng là lấy làm kinh hãi, mặc dù đang phương diện tốc độ, Lâm Hiên vẫn cứ không sánh được hắn, mà ở tinh xảo đi vị cùng tinh chuẩn cự ly trưởng khống trên. Lâm Hiên cùng hắn đã chênh lệch không bao nhiêu, mặc dù là hoàng giai trung cấp võ học bộ pháp, mà khi hắn triển khai ra sau, so với hoàng giai võ học cấp cao hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Một bên, thượng quan Lưu Vân trầm giọng nói ra. Đoạn Phi liếc nhìn thượng quan một cái, thản nhiên nói, sợ rằng còn có thể có càng thêm kinh ngạc. Ta ở 3 tháng trước từng gặp hắn một lần, đó là hắn sử dụng một chiêu kiếm pháp, nếu như bây giờ dùng đến, sợ rằng Giang Ngọc Long sẽ lập tức thua trận thi đấu. Cái gì kiếm chiêu lợi hại như vậy? Trầm Thiến Nhi tò mò hỏi. Liền ngay cả thượng quan Lưu Vân cũng là mặt hiếu kỳ, không biết, e rằng hắn sẽ không dùng. Tin tưởng tất cả chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đoạn Phi thanh âm có chút trầm thấp, hắn nhớ tới một chiêu kia thiên ngoại phi tinh, khi đó Lâm Hiên hay là một cái tham gia ngoại môn khảo nghiệm tiểu kiếm nô. Ai có thể nghĩ tới sau 3 tháng, hắn lại có thể cùng ngoại môn tứ kiệt thiên tài như vậy quyết đấu. Thiên ngoại phi tinh, không biết ta có thể hay không tránh thoát đây. Đoạn Phi trong lòng thật tò mò, hắn tuy rằng thân pháp cực nhanh, mà trong lòng không có 100% nắm. Trên võ đài, Giang Ngọc Long bị Lâm Hiên cận thân công kích làm phiền não trong lòng. Hắn nộ quát một tiếng, khí tức trên người đột nhiên cường đại rồi gấp đôi không thôi. Lửa giận bạo, một tiếng gầm lên, Giang Ngọc Long trên người hỏa linh lực màu đỏ đột nhiên khuếch tán, giống như sóng lửa bình thường đem bên người tất cả đốt sạch. Mà Lâm Hiên trên người linh lực màu vàng óng thì lại hóa thành một thanh màu vàng chiến đao, đem biển lửa chém thành hai khúc. Đảo mắt, mấy trăm chiêu đã qua, hai người hung hăng hợp lại kích một phen, lần thứ hai tách ra, xa xa đối lập. Hô, Lâm Hiên chậm rãi phun ra một hơi, chiến đấu mới vừa rồi có thể nói là thế lực ngang nhau. Hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực, mong rằng đối với Phương cũng là như thế. Quả nhiên, mấy hơi thở sau, ngoài mấy trượng Giang Ngọc Long phảng phất làm quyết định gì. Kia ánh mắt lạnh như băng để Lâm Hiên run lên trong lòng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như vậy. Giang Ngọc Long trong lòng sự thù hận ngập trời, sớm biết như thế, hắn lúc trước nên ở ma hố ngoại vi một chiêu kiếm giết Lâm Hiên. Chính là trên đời không có bán thuốc hối hận, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Mà nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta, vậy ngươi tự quá ngây thơ rồi. Giang Ngọc Long thanh âm đột nhiên trở nên rất gấp gáp. Này vốn là cấp thượng quan Lưu Vân chuẩn bị, không nghĩ tới biết dùng ở trên người ngươi, có thể chết ở một chiêu này dưới, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Chương 58, Huyền Hỏa Kiếm vs Lôi Thần Nộ, chết tại đây một chiêu dưới, ngươi đầy đủ kiêu ngạo. Giang Ngọc Long lạnh giọng nói ra, hắn đem trường kiếm ngang để xuống trước ngực, tay trái lăng không uốn lượn, nguyên bản bình thường bàn tay đột nhiên trở nên hỏa hồng một mảnh. Hắn nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, nhất thời toàn bộ trường kiếm như cùng sống tới đây một chút, trở nên đỏ sẫm vô cùng. Cái trò này động tác rất chậm chậm, hắn sau khi làm xong, toàn bộ trên mặt hiện ra không bình thường màu thương bạch, trường kiếm đỏ tươi như máu, bộc lộ ra một luồng làm người run sợ rung động kinh khủng. Kia nhiệt độ cao so chân trước chân cao gấp đôi, phụ cận hư không đều mơ hồ không rõ. Tí tách, Giang Ngọc Long nhẹ nhàng vung lên trường kiếm, kia ngọn lửa màu đỏ tươi giống như chất lỏng giống như vậy, có vài giọt rơi xuống đất, nhất thời đem mặt đất đốt thấu, đồng thời nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi. Một giọt cỡ giọt nước chất lỏng màu đỏ, dĩ nhiên đem phạm vi mấy trượng bên trong tảng đá xanh toàn bộ đốt sạch. Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn ở trường kiếm kia trên cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng, nắm chặt trong tay đỏ sậm đại kiếm, Lâm Hiên chuẩn bị lấy ra toàn bộ thực lực nghênh chiến. không cần Bạch tốn sức, một chiêu này coi như là ngưng mạch thất giai linh sĩ cũng không ngăn nổi. Giang Ngọc Long thanh âm có chút uể oải, thế nhưng là có vẻ hưng phấn chen lẫn ở trong đó. Tuy rằng bỏ ra cái giá không nhỏ, mà diệt trừ ngươi cũng đáng. Huyền Hỏa kiếm, thanh âm trầm thấp vang lên, tiên trường kiếm màu đỏ mang theo hồng mang chói mắt, tạo thành dài ba trượng kiếm khí, chỉ là dư âm liền để mặt đất thiếu một xích, đoàn kia kiếm khí như thái dương vậy chói mắt, chiếu mọi người không mở mắt ra được, căn bản không có thể nhìn thẳng. Lâm Hiên cảm nhận được chiêu kiếm này uy hiếp, hắn điên cuồng thôi thúc linh lực màu vàng óng ghé vào trên mũi kiếm, không ngừng có thật nhỏ hồ quang lẩn trốn, Lâm Hiên trên người cũng là che lấp màu vàng lôi điện, uyển như lôi thần dáng thế giống như vậy, trong tay lôi đình kiếm càng là nhanh như tia chớp đâm ra. Lôi thần nộ, chỉ thấy trên võ đài, hào quang màu vàng óng lóe lên, sau đó liền kinh thiên phá tiếng, hơn một nửa cái võ đài đều bị một cái lồng năng lượng bao trùm. Đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, vô số hòn đá bay lên, khí lưu cấp tốc khuấy lên, hình thành từng trận cuồng phong, mang theo những kia đá vụn chung quanh bay loạn, không ít tảng đá bay về phía khán đài, hàng trước đệ tử dồn dập lùi về sau, những kia đá vụn đánh vào trên thềm đá, lưu lại một cái lỗ thủng, hàng trước những đệ tử kia lòng vẫn còn sợ hãi, không còn dám đi phía trước đi, mẹ nó, chỉ là dư âm uy lực đều lớn như vậy, hai người bọn họ hay là người sao, sợ rằng đệ tử nội môn cũng chỉ đến như thế chứ. Ta thế nào cảm giác bọn họ đã vượt qua phần lớn nội môn đệ tử đây? Thực sự là biến thái. Những đệ tử này nghị luận sôi nổi, trong giọng nói tất cả đều là ước ao sắc mặt, không biết bên trong tình huống thế nào. Bất quá này Lâm Hiên thật làm người ta giật mình a. Đúng đấy, mặc kệ kết quả thế nào, Lâm Hiên đều là lần chọn lựa này thi đấu đích xác chính hắc mã. Các ngươi nói, Lâm Hiên có khả năng hay không chuyển bại thành thắng? Thật sự có chút chờ mong a. Trên võ đài, khói bụi lượn lờ, mọi người căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ở phía dưới suy đoán. Đoạn Phi nhìn chằm chằm võ đài, khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan Lưu Vân, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Lâm Hiên sau cùng trên người bao phủ điện quang màu vàng phảng phất là lôi thuộc tính linh lực. Vì lẽ đó thắng bại khó liệu, thượng quan Lưu Vân trầm giọng nói ra: "Lôi thuộc tính sao?" Đoạn Phi lẩm bẩm nói: "Cũng thật là thưa thớt linh lực thuộc tính, bất quá hắn tại sao vô dụng chiêu kia thiên ngoại phi tinh đây?" Không riêng gì chúng đệ tử suy đoán, liền ngay cả màu vàng trên khán đài, những trưởng lão kia cũng là cả kinh thẳng kéo râu mép. Từng đôi tang thương hai mắt trợn tròn xoe, dĩ nhiên là lôi thuộc tính, thiếu niên này là ai? Như thế yêu nghiệt, Lý trưởng lão thán phục, nguyên bản đệ tử ngoại môn tu luyện ra thuộc tính tựu rất ít ỏi, mà bây giờ lại xuất hiện thuộc tính bên trong cuồng bạo nhất lôi thuộc tính. Hắn làm sao có thể không kinh sợ? Ha ha, tên tiểu tử này, vẫn thật là khiến người ta giật mình a. Phương trưởng lão cười ha hả sợi râu mép, lão Phương, ngươi biết hắn? Một đám lão đầu nhìn về Phương trưởng lão, trên võ đài, khói bụi rốt cục tản đi, hai bóng người hiện hiện ra, mau nhìn, muốn có kết quả rồi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, phụ trách tranh tài trọng tài càng là phất ống tay áo một cái. Hình thành một trận cuồng phong, đem còn thừa lại khói bụi toàn bộ thổi đi, rốt cục, thân ảnh của hai người rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người thiếu niên, hai bên trái phải, đều là đứng nghiêm lập, bên trái thầy thuốc kia bạch y, trong mắt tràn đầy tùy tiện, chính là Giang Ngọc Long. Bên phải Lâm Hiên một tiếng hắc y, thanh tú trên mặt không có một tia biểu tình, ha ha ha ha, Giang Ngọc Long đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, gay gâu, chẳng lẽ là Giang Ngọc Long thắng rồi, nhìn thấy tình huống như thế, Đường Ngọc, Duẫn Thanh Y đám người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới ngươi lại có thể đón lấy một chiêu này. Giang Ngọc Long thân thể đột nhiên ngửa ra sau, trong miệng phun ra số lớn tiên huyết, thẳng tắp ngã xuống, Giang Sư Huynh, thần uy đoàn đệ tử dồn dập chạy đến trên đài, khẩn trương ôm Giang Ngọc Long, thần sắc tất cả đều là hoang mang. Bọn họ không tin thần uy đoàn ngoại môn trụ cột thất bại, hơn nữa còn là bại bởi một cái vừa ra mặt thiếu niên. Nhấc đi xuống đi, hắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị chút thương, trọng tài mà nói để thần uy đoàn đệ tử viên kia nỗi lòng lo lắng để xuống. Bọn họ hung hăng liếc mắt một cái Lâm Hiên, sau đó nhanh chóng mang theo Giang Ngọc Long đi xuống lôi đài. "Tiểu tử, ngươi rất tốt." Mặt chữ quốc trung niên trọng tài đột nhiên quay về Lâm Hiên nói ra. "Có thực lực, hiểu đúng mực, Huyền Thiên Tông tương lai tựu dựa vào các ngươi những đệ tử này." Lâm Hiên cung kính quay về mặt chữ quốc trọng tài cúi chào. Sau đó chậm rãi đi xuống đài, vừa nãy hắn đâm về phía Giang Ngọc Long trong nháy mắt đó. Bên tai nhớ lại một thanh âm, báo cho Lâm Hiên chỉ cần đạt được thắng lợi liền có thể. Không muốn hạ sát thủ, vì lẽ đó hắn mới ở thời khắc cuối cùng triệt hồi ba phần sức mạnh. Không phải vậy, Giang Ngọc Long sợ rằng đã chết, Lâm Hiên cùng Giang Ngọc Long đều là thiếu niên thiên tài. Tông môn không muốn mất đi đệ tử như vậy, mặt chữ quốc lúc này mới cửa ra nhắc nhở, khi Lâm Hiên đi xuống lôi đài khi... Toàn bộ trên diễn võ trường vang lên tên của hắn, những kia đệ tử bình thường đã đem hắn trở thành thần tượng. Không ngừng mà hoan hô, thanh thế rung trời, mà Lâm Hiên trải qua càng là ở những đệ tử này giữa dòng truyền ra. Ba tháng trước lấy kiếm nô thân phận tham gia ngoại môn sát hạch, thành công tiến vào Huyền Thiên Tông ngoại môn, mà ở sau ba tháng, hắn theo một cái nho nhỏ kiếm nô, dĩ nhiên trưởng thành đến có thể đánh bại ngoại môn tứ kiệt thiên tài như vậy đệ tử. Loại này hoa lệ chuyển biến, sâu đậm kích thích những thiếu niên này, Lâm Hiên cũng không biết, sự tích của hắn ở ngoại môn dần dần trở thành truyền thuyết. Rất nhiều đệ tử đều lấy hắn là mục tiêu, điên cuồng tu luyện, cuồng hoan qua đi, chúng đệ tử nhưng là sâu đậm kích động, cuối cùng trận chung kết rốt cuộc đã tới, đến cùng ai có thể thắng được sau cùng quán quân. Một nén nhang sau, trận chung kết bắt đầu, mặt chữ quốc trọng tài cao giọng nói ra, chúng người biết, hắn đây là đăng cấp Lâm Hiên khôi phục thời gian, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Hiên nhưng là ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong cơ thể trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, những kia tiêu hao linh lực chính nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả một ít vết thương, đều nhanh chóng khâu lại, trường sinh quyết uy lực rốt cục vào đúng lúc này thể hiện ra, nguyên bản cùng thiếu hụt thân thể, rất nhanh liền lần thứ hai tràn ngập sinh cơ, những kia vết thương cũng bị san bằng. Lâm Hiên thực lực chính đang nhanh chóng khôi phục, một nén nhang sau, hắn mở mắt ra, chương 59, ba chiêu phân thắng bại, theo Lâm Hiên đứng dậy, diễn võ trường bầu không khí lần thứ hai náo nhiệt lên. VKVKVM, Thượng quan Lưu Vân vs Lâm Hiên, một cái được công nhận ngoại môn đệ nhất, một cái nhưng là lực lượng mới xuất hiện thiếu niên thiên tài. Giữa hai người đến cùng ai có thể đạt được sau cùng quán quân? Hai người cách nhau hơn 10 trượng, xa xa đối lập, Thượng quan Lưu Vân ngón tay khẽ gảy nhẫn. Một cây trường thương màu tím xuất hiện ở trong tay, nhất thời cả cái khí thế biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Do ban đầu trầm ổn nội liễm, trở nên nhuệ không mà khi, kia khiêu động linh lực màu tím, dường như muốn đâm thủng bầu trời như thế, Lâm Hiên nhưng là nắm tối kiếm lớn màu đỏ, hắn không có phóng thích linh lực, cứ như vậy bình tĩnh đứng, bất quá cho đến bây giờ, ai cũng sẽ không hoài nghi thực lực của hắn, hắn tựu như cùng một thanh bảo kiếm, không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra nhưng là phong vân biến hóa, mọi người thán phục, Lâm Hiên, ngươi đáng giá ta ra thủ. Thượng quan Lưu Vân nói ra, người ta, ba chiêu phân thắng bại, làm sao, ba chiêu phân thắng bại, nghe nói như thế, người phía dưới triệt để đốt, không cần nghĩ cũng biết ba chiêu này nhất định là tuyệt sát loại chiêu thức. Xem ra thượng quan Lưu Vân dự định tốc chiến tốc thắng. Ba chiêu, chính hợp ta ý, Lâm Hiên cũng không muốn kéo dài thêm, lời nói của hắn vừa rơi xuống, đối diện thượng quan Lưu Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trên người màu tím khí tức đột nhiên nổi lên, phát ra kinh thiên chiến ý, tựa như một thanh màu tím thần thương. Muốn xé rách thương khung, thượng quan Lưu Vân khí thế không ngừng kéo lên, tử khí lăn lộn, giống như ma vương xuất thế, khí thế thật là đáng sợ. Đoạn Phi nhìn chằm chằm trên đài thượng quan Lưu Vân, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hô, cảm nhận được này cỗ kinh thiên khí thế, Lâm Hiên cũng không đè thêm ức sức mạnh trong cơ thể. Nhạt linh lực màu vàng óng dâng trào xuất ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn, ở chung quanh hắn, trong không khí đột nhiên trở nên cuồng táo dâng lên, vô số màu vàng hồ quang như ẩn như hiện, không ngừng khi hắn bên ngoài thân đi khắp. Lôi điện, dĩ nhiên là lôi điện, Lâm Hiên dĩ nhiên là thuộc tính linh lực, thời khắc này, tất cả đệ tử đều là cả kinh đứng lên, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ sắc mặt, trên đài Lâm Hiên giống như lôi thần dáng thế, tóc đen phấp phới, tất cả đều là bao phủ ở màu vàng hồ quang bên trong, liền một đôi con mắt đều bị ấn thành màu vàng, khó trách hắn có thể đánh bại Giang Ngọc Long, nguyên lai hắn cũng là thuộc tính linh lực, hơn nữa còn là loại này cuồng bạo nhất lôi điện lực. Những đệ tử này cũng không biết trên một cuộc tranh tài thời khắc cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đến Lâm Hiên này tình huống, trong lòng mỗi người có bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên võ đài, hai người tranh đấu, màu tím cùng màu vàng đối kháng lẫn nhau, trên không trung không ngừng ma sát, phát sinh đùng đùng thanh âm, hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, hình thành từng vòng gợn sóng, hướng bốn phía bá tán, lấy hai người làm trung tâm, phụ cận mặt đất tất cả đều hóa thành bột phấn, liền ngay cả một ít hàng trước thềm đá đều bị chấn động đến mức vỡ nát. Kinh hồn ba thương, thương thứ nhất, vòng xoáy, thượng quan Lưu Vân hét lớn một tiếng. Vô tận linh lực màu tím rót vào đến trường thương bên trong. Không khí phát sinh run rẩy tiếng, một thương ra, phong vân động, giống như tử long xuất hải, thanh thế hùng vĩ, đối mặt uy lực này tuyệt luân một thương, Lâm Hiên sắc mặt nghiêm nghị, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ, thân thể hắn mơ hồ run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là hưng phấn, đúng, chính là hưng phấn, Lâm Hiên một đôi mắt như ngôi sao sáng sủa, một luồng ý chí chiến đấu dày đặc ở trong cơ thể hắn bắn ra. Hắn giống như một cái màu vàng chiến vương. Cầm trong tay đỏ sậm đại kiếm, mang theo phong lôi thế, giận dữ đón đánh, hoành, hào quang màu vàng lấp lóe, cùng kia trường thương màu tím hung hăng đụng vào nhau, phát sinh kinh lôi vậy chấn động, những kia tu vi yếu đệ tử tại đây một cái cho rằng lỗ tai mất thông như thế. Cái gì đều không nghe được, trường thương màu tím trên, một cái vòng xoáy màu tím mang theo vô tận sức hút, dường như muốn đem Lâm Hiên nuốt chửng, đây thực sự là đánh bại Đoạn Phi một chiêu kia, lôi động, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, tối kiếm lớn màu đỏ đột nhiên tràn ra tinh hồng ánh sáng. Cùng trên thân kiếm màu vàng điện lưu, kêu gọi kết nối với nhau, tầng tầng ám kình giống như sóng biển giống như vậy, dâng tới thượng quan Lưu Vân, vừa vặn chặn lại kia cỗ sức hút, thượng quan Lưu Vân trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên này nhìn như thông thường một chiêu kiếm. dĩ nhiên ẩn chứa nặng bao nhiêu ám kình, thì dường như trên 9 tầng trời thần lôi, không ngừng tích trữ sức mạnh, hắn vòng xoáy thuật bắn súng, lần thứ nhất mất đi tác dụng, đồng thời, màu vàng kia hồ quang, không ngừng thẩm thấu đến linh lực của hắn bên trong, phóng thích kia cỗ lôi điện lực, để thân thể của hắn có gây tê cảm giác. Hừ, thượng quan Lưu Vân trường thương chấn động, cứng rắn cắt đứt lần này công kích, hai người đều không ngừng lui về phía sau, cảnh giác nhìn đối phương, một chiêu dưới, hai người dường như thế lực ngang nhau. Trên khán đài những đệ tử kia kích động, bọn họ sẽ không quên, chính là vừa nãy nhát thương kia, đánh bại ngoại môn đệ nhị Đoạn Phi, mà Lâm Hiên nhưng ung dung tiếp nhận, hai người này, sợ rằng đã vượt ra khỏi những đệ tử ngoại môn khác. Không ít đệ tử tinh anh trong lòng sinh ra một luồng cảm giác mất mát. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy đại khái, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mà thượng quan Lưu Vân nhưng trong lòng biết, chiêu thứ nhất, hắn thất bại, nếu không phải là hắn kịp thời đánh văng ra Lâm Hiên trường kiếm. Sợ rằng màu vàng kia hồ quang đã xuyên phá linh lực của hắn phòng hộ. Màu vàng kia hồ quang, rốt cuộc là cái gì? Hắn làm sao có khả năng nắm giữ khủng bố như vậy lôi điện? Thượng quan Lưu Vân không nghĩ ra, loại này lôi điện, liền ngay cả trong nội môn, cũng không có đệ tử có thể nắm giữ, mà nó dĩ nhiên xuất hiện ở Lâm Hiên trong tay. Bất quá, cứ như vậy để hắn chịu thua, là tuyệt đối không thể có thể. Thượng quan đối với thương pháp của chính mình rất có tự tin. Đặc biệt là sau hai chiêu, coi như là đối đầu ngưng mạch thất giai linh sĩ, hắn đều có thể thủ thắng. Chiêu thứ hai, tử mang, dài 8 thước thương, phía trên tử quang lưu động, thần bí khó lường, một thương này, không thèm để ý lực lượng quỷ dị, mà là biến thái tốc độ, nhanh, nhanh đến mức cực hạn, loại kia tốc độ căn bản khiến người ta không phản ứng kịp. Liền ngay cả luôn luôn lấy tốc độ tự kiêu Đoạn Phi, nhìn thấy một thương này sau, đều là con người co rút nhanh, phía sau mồ hôi lạnh liên tục, hắn luôn mãi cân nhắc, phát hiện mình hay là tránh không khỏi một thương này. Lâm Hiên chỉ cảm thấy màu tím hàn mang lóe lên, sau đó trường thương như rồng, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Tốc độ sao? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, này thượng quan Lưu Vân chiêu thức cùng hắn vẫn đúng là giống a. Chiêu thứ nhất đều là lực lượng kỳ lạ vận dụng, chiêu thứ hai nhưng là biến thái tốc độ, lôi thần nộ. Lâm Hiên trường kiếm hóa thành hồng kim lưỡng sắc quang mang, cùng kia màu tím hàn mang đụng vào nhau. Hả, chặn lại rồi. Thượng quan Lưu Vân lại biến sắc, muốn nói lần trước lực lượng tương đối, hắn tự nhận là thua một tầng, mà ở phương diện tốc độ, hắn lại có tuyệt đối tự tin, một thương này coi như là Đoạn Phi đều tránh không thoát. Chính là Lâm Hiên dĩ nhiên chặn lại rồi, trường thương màu tím đầu thương cùng đỏ sậm đại kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ bất đồng sức mạnh lẫn nhau nuốt chửng, sau đó tiêu tan, đây tuyệt đối không phải bịt kín, mà là Lâm Hiên cũng có biến thái tốc độ. Nghĩ tới đây, thượng quan Lưu Vân sắc mặt lần thứ nhất biến hóa được ngưng trọng dị thường. Chương 60, người thắng Lâm Hiên, hai chiêu không có thủ thắng. Thượng quan Lưu Vân sắc mặt nghiêm túc vô cùng, VKVM, còn có một chiêu, Lâm Hiên, nếu như ngươi có thể đón lấy chiêu này, ngươi chính là lần này quán quân. Thượng quan Lưu Vân thanh âm bên trong, lộ ra 3 phần hàn khí, còn có cái gì, đều là đi ra đi. Lâm Hiên thay đổi ôn hòa của thường ngày, trong lời nói, tràn đầy một cổ khí phách. Chiêu thứ 3, Diệu Nhật, trường thương màu tím bị thượng quan Lưu Vân giơ lên thật cao. Đầu thương trên, vòng xoáy màu tím nhanh chóng xoay tròn, số lớn linh lực màu tím dâng tới đầu thương. Ở vòng xoáy ảnh hưởng, hình thành một cái lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng lớn. Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, kia màu tím đầu thương trên quả cầu năng lượng, để hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Này chiêu thứ 3 uy lực, sợ rằng so trước hai chiêu gộp lại đều đại, ngoại trừ thiên ngoại phi tinh, Lâm Hiên chiêu thức của hắn đều đã vận dụng, hơn nữa, hắn cũng không muốn dùng thiên ngoại phi tinh tới đối kháng. Dù sau đó là hắn bảo mệnh chiêu thức, chỉ có thể thử một chút lôi động kiếm pháp tầng thứ 3. Lâm Hiên trong lòng không có niềm tin quá lớn. Hắn không có thời gian ngẫm nghĩ, bên kia thượng quan Lưu Vân đã ngưng tụ tốt năng lượng màu tím cầu. Triển khai tử mang, vọt tới, loại kia tốc độ, Lâm Hiên thuấn ảnh bộ căn bản không có biện pháp tránh né. Điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết, Lâm Hiên đem toàn thân linh lực tăng lên tới cực hạn. Trong tay hồng viêm đại kiếm nổi lên màu vàng lôi đình ánh sáng. Quét ngang xuất ra, nguyên bản có thể chống đỡ thượng quan Lưu Vân chiêu thứ hai đỏ sậm đại kiếm. Nhưng ở năng lượng màu tím này cầu phía trước liên tục bại lui. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị ánh thành màu tím, có vẻ hơi vô lực, phá cho ta. Thượng quan Lưu Vân lần thứ hai phát lực, năng lượng màu tím kia cầu chặn lại tối kiếm lớn màu đỏ, chậm rãi hướng về Lâm Hiên di động, đây cơ hồ là thượng quan Lưu Vân trong cơ thể một nửa linh lực, toàn bộ đều áp xúc đến này lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng bên trong. Sợ rằng một chiêu này sau, chiến đấu của hắn tự lại giảm xuống rất nhiều, cái này cũng là tại sao hắn muốn nói ra ba chiêu phân thắng bại nguyên nhân. Đối mặt uy lực này lớn đến khó có thể tin tưởng được quả cầu năng lượng, Lâm Hiên toàn thân banh quá chặt chẽ địa, thì dường như có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người hắn, để hắn không thể hô hấp. Xong, Lâm Hiên phải thua, tất cả mọi người thấy được trên đài tình huống, Lâm Hiên kia khổ sở chống đỡ tại thân ảnh phản chiếu ở trong mắt mọi người. Quả nhiên, hay là thượng quan Lưu Vân càng hơn một bậc. Có người phát sinh thở dài, phải thua sao? Không, ta làm sao sẽ thua ở đây? Nếu liền những người này đều đánh không lại, ta làm sao có mặt nhà họp tộc, làm sao đối mặt những kia càng thêm biến thái tộc nhân? Lâm Hiền trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn muốn sức mạnh càng thêm cường đại. A, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng sắc mặt, bắp thịt toàn thân sức mạnh ở lôi động kiếm pháp kiếm quyết dưới, không ngừng mà nghiền ép này trong cơ thể tiềm lực. Oanh, ở loại áp lực này dưới, hắn linh lực trong cơ thể điên cuồng chuyển động, rốt cục xông phá thứ 6 linh mạch, một luồng hơi thở mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Hả? Màu vàng trên khán đài, Phương trưởng lão sắc mặt ngưng lại, trong mắt tinh lóng lánh, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nguyên bản hắn cũng coi là Lâm Hiên phải thua, nói thật, Lâm Hiên có thể đạt được bây giờ thành tích, đã ra ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới bây giờ tình huống lại ra biến hóa, không riêng gì Phương trưởng lão, liền ngay cả những kia đệ tử bình thường cũng phát hiện Lâm Hiên biến hóa. Kia vốn đã vững vàng trong lòng lần thứ hai bị treo lên. Kỳ thực, giật mình nhất không gì bằng thượng quan Lưu Vân, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Lâm Hiên suy yếu. Miễn là ở kiên trì một thoáng, thắng lợi chính là của hắn, cũng không định đến, tự ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Hiên dĩ nhiên đột phá, đúng, Lâm Hiên đột phá, nguyên lai hắn tự ở vào ngưng mạch ngũ giai đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút tự có thể đột phá, hiện tại hoàn cảnh này, trực tiếp để hắn thành công đột phá đến ngưng mạch cảnh cấp 6. 3 tháng, theo ngưng mạch cấp 3 đột phá đến lục giai, tốc độ như thế này, ở Huyền Thiên Tông chưa bao giờ có, Lâm Hiên thực lực bây giờ so với trước, có thể nói tăng trưởng gấp đôi không thôi. Ở thêm vào trường sinh quyết, hắn hiện tại đầy đủ cùng thượng quan Lưu Vân liều mạng. Hơi thở mạnh mẽ theo trên người hắn tản mát ra, kia nguyên vốn sẽ phải bay đến trên người của hắn năng lượng màu tím cầu. Giờ khắc này cũng bị Lâm Hiên khống chế được, tịnh mà còn có phản kháng lực. Chính là, mọi người ở đây coi là hai người muốn rơi vào đánh lâu dài khi. Kia lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng không ngừng biến hình. Phảng phất tùy thời muốn nổ tung lên, quả nhiên, mấy hơi thở sau, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ võ đài bị hào quang màu tím bao trùm. Này, màu vàng trên khán đài, Lý trưởng lão đám người dồn dập đứng lên, mật thiết chú ý trên lôi đài tình hình, rất nhiều đệ tử bình thường cũng là khẩn trương đứng ngồi không yên. Hô, một bóng người theo trong võ đài bay ra, nhanh chóng rơi xuống trên đất trống, chính là mặt chữ quốc trưởng lão, trong tay hắn còn cầm hai người, theo thứ tự là thượng quan Lưu Vân cùng Lâm Hiên, mới vừa năng lượng màu tím cầu rõ ràng thoát khỏi thượng quan Lưu Vân khống chế. Để tình cảnh xảy ra mất khống chế, thời khắc mấu chốt trọng tài ra tay, đem hai người cứu. Tông môn chắc là sẽ không để thiên tài như vậy đệ tử rơi xuống. Thượng quan Lưu Vân cả người đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, một bên Lâm Hiên chỉ là sắc mặt trắng bệch, nếu như nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện trên da của hắn bao trùm một tầng màu đen hoa văn, xa xa nhìn tới giống như là màu đen hoa sen. Mặt chữ quốc trọng tài coi là Lâm Hiên có bí bảo tại người, vì lẽ đó không có hỏi dò cái gì, bất quá theo trong ánh mắt của hắn, vẫn có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó từng tia khiếp sợ sắc mặt. Xì xì. Màu đen hoa sen hoa văn dần dần trở nên nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Này đóa hoa sen từ khi Lâm Hiên có thể tu luyện tới nay tựu rất kỳ quái. Miễn là Lâm Hiên có nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó liền ra tới bảo vệ, trái lại thần bí kia tiểu kiếm, nhưng là một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Hiên, ngươi không sao chứ? Tại đây trong Huyền Thiên Tông, tử gia không dám tùy tiện ra tay, không phải vậy lại bại lộ chính mình. Đến thời điểm liền Lâm Hiên đều trốn không thoát, chịu chút thương, không có gì đại sự, Lâm Hiên hư nhược nói ra, được Lâm Hiên trở lại, tử gia gật gù, không đang nói cái gì, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, rất nhiều đệ tử đều đang bàn luận mới vừa tình cảnh đó. Có người hưng phấn, có người lo lắng, mà cùng nhiều địa nhân muốn biết tình huống như thế tính thế nào. Thế hòa sao, ngươi thắng, thượng quan Lưu Vân cứng rắn chống đỡ thân thể, thấp giọng nói ra, hắn và Lâm Hiên đều chịu ảnh hưởng. Hắn bị thương, mà Lâm Hiên nhưng không có lưu một giọt máu, loại này chênh lệch, để trong lòng hắn khó chịu. Mặt chữ quốc trọng tài nghe được thượng quan Lưu Vân mà nói sau, cũng là gật gù, phân biệt cho hai người một viên đan dược sau, hắn mới trầm giọng nói ra, người thắng, Lâm Hiên, người thắng, Lâm Hiên, thanh âm này ở diễn võ trường vang vọng, thật lâu không tiêu tan, sợ rằng tất cả mọi người đoán không được, quán quân sẽ là Lâm Hiên, cái này thanh tú thiếu niên phá vỡ ngoại môn nhiều năm cách cục, thành công đoạt được ngoại môn đệ nhất tên gọi, thời khắc này tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt cũng thay đổi, trở nên sợ hãi, ước ao, kính nể. Chương 61, kiếm ý hạt giống. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, cự ly cửa ải thứ hai thi đấu đã qua 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Lâm Hiên từ lâu chữa khỏi thương thế, đồng thời đem cảnh giới vững chắc ở ngưng mạch lục giai. 3 ngày nay bên trong, có không ít người tới gặp hắn, đều bị hắn dùng dưỡng thương lý do cự tuyệt. Hắn biết những đệ tử kia ý đồ đến, không phải là muốn cùng hắn lập quan hệ, tới lấy được chỗ tốt. Trong lúc, trong cơ thể hắn hắc liên lại một lần nữa hiện ra. Để hắn và tử gia đều rất khiếp sợ, Lâm Hiên cũng hỏi qua tử gia này màu đen hoa sen lai lịch. Tử gia lần này cũng không có che che giấu giấu, mà là trực tiếp nói, không rõ ràng, Lâm Hiên luôn mãi truy hỏi, tử gia nói thầm mấy câu, loáng thoáng hắn nghe được cái gì không ở một cái luân hồi loại. Bất quá, rượu cũng nhưng dự định ra tay một lần, đem màu đen kia đi ra, để Lâm Hiên cẩn thận nghiên cứu một phen, bằng vào ta bây giờ trạng thái, chỉ có thể ra tay một lần, ngươi cần phải nắm cơ hội tốt, tử gia nói ra, Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu, hắn nhắm mắt trầm tư, nội thị trong cơ thể, cẩn thận nhìn quét mỗi một lần địa phương, cũng không lâu lắm, trong cơ thể thần bí kia tiểu kiếm đột nhiên chấn động, cùng nhau thật nhỏ sóng kiếm như sóng lớn tản ra, tiếp theo, ở Lâm Hiên thứ bảy linh mạch chỗ, xuất hiện một đoàn màu đen vật thể, dần dần trở nên hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Yêu diễm vô cùng, Lâm Hiên ngưng thần nhìn tới, màu đen kia hoa sen đột nhiên vèo một cái, quấn quanh thần bí tiểu kiếm trên, đồng thời không ngừng quấn quanh, muốn bao trùm toàn bộ thân kiếm. Sau một khắc, ở thần bí tiểu kiếm bên trong, cái kia độc lập bên trong không gian, thê lương trên mặt đất, đột nhiên sinh ra một đóa màu đen hoa sen, nó không ngừng sinh trưởng, dường như muốn chọc thủng tiểu thiên địa này. Tử gia sắc mặt nghiêm túc, ngưng tụ ra một tia kiếm khí, đánh về phía màu đen hoa sen, thế nhưng là không có hiệu quả gì. Hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không có cách nào, hắn bây giờ thật sự là quá suy nhược, nếu như hắn không phải thần bí này tiểu kiếm, sợ là sớm đã bỏ mình. Hơn nữa, này màu đen hoa sen dị thường thần bí, sinh tồn thời đại vẫn tại trước hắn, hắn không làm gì được, cũng là chuyện rất bình thường. Màu đen hoa sen càng lúc càng lớn, liền muốn chiếm lấy toàn bộ không gian. Đây là cây kia chết héo đại thụ đột nhiên phát sinh hào quang nhỏ yếu, quét về màu đen hoa sen kia phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ, chập chờn cành lá, không ngừng nhỏ đi, đồng thời nhanh chóng ly khai thần bí tiểu kiếm. Lâm Hiên cảm thấy màu đen kia hoa sen một lần nữa hóa thành một đoàn màu đen vật thể, bị đồng thời thần quang đuổi theo, không ngừng chạy trốn, cuối cùng bị này bó thần quang cái bọc. Tử gia hai tay không ngừng mà biến hóa dấu ấn, điều khiển đạo kia thần quang, từ từ đem bên trong màu đen vật thể hòa tan, sau đó thu lấy Lâm Hiên trong cơ thể màu vàng lôi điện, dung nhập vào đoàn kia thần quang bên trong, cuối cùng, thần quang trở về tiểu kiếm bên trong. Tử gia thanh âm từ bên trong truyền ra, ta ở trong cơ thể ngươi trồng một khỏa kiếm ý hạt giống, hắn lại theo ngươi trưởng thành mà trở nên mạnh mẽ, miễn là ngươi không ngã xuống, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành trong thiên địa cường giả. Kiếm ý, hạt giống, Lâm Hiên lẩm bẩm nói, hắn biết ở kiếm thế trên còn có một loại xưng là kiếm ý đồ vật, thế nhưng là thập phần mờ ảo, cần cực mạnh cảm ngộ cùng cơ duyên, người bình thường căn bản vô pháp nắm giữ, nó tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chính là hiện tại tử gia nhưng nói cho hắn biết, trong cơ thể hắn có một khỏa kiếm ý hạt giống, kiếm ý có thể sử dụng hạt giống gieo xuống, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hắn lại một lần nữa đối với trong cơ thể thần bí tiểu kiếm cùng tử gia sinh ra dày đặc thật là tốt kỳ cảm giác, có kiếm ý hạt giống, sợ rằng thực lực của ta lại gia tăng thật lớn. Lâm Hiên trong lòng kích động, hắn nhắm mắt nội thị, nếm thử câu thông trong cơ thể thần bí tiểu kiếm. Lần này, thần bí tiểu kiếm rốt cục có phản ứng. Lâm Hiên cảm thấy chịu đến ở thần bí tiểu kiếm bên trong, có một hơi yếu điểm sáng màu vàng óng, tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng là có một luồng làm người ta kinh ngạc khí thế. Đây chính là ta kiếm ý hạt giống. Lâm Hiên cẩn thận nhìn tới, hắn phát hiện này điểm sáng màu vàng óng vẫn mang theo một luồng lôi điện thuộc tính. Cái này kiếm ý hạt giống là ta dùng bên trong cơ thể ngươi lôi điện hình thành. Ngươi có thể gọi nó lôi điện kiếm ý. Tử gia thanh âm có chút yếu ớt, ta chỉ có thể giúp ngươi những này, sau đó liền cần chính ngươi đi tìm kiếm ý mầm móng. Ta còn có thể khi trồng sao? Lâm Hiên nghi hoặc, có thể, chờ sau này ngươi thì sẽ biết. Tử gia cười thần bí, tốt hơn, ta phải ngủ say một quãng thời gian. Chính ngươi cẩn thận. Tử gia thanh âm rất duy yếu, hắn vừa nãy hao tốn lực lượng nhiều lắm, khí phải giúp ta tìm kiếm linh hồn khôi phục loại thuốc. Không phải vậy bổn đại gia tựu thật sự không tỉnh lại nữa. Tử gia dặn dò, yên tâm đi đại thúc, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Lâm Hiên nghiêm mặt nói. Tử gia rơi vào trạng thái ngủ say sau, Lâm Hiên liền bắt đầu nghiên cứu cái viên này kiếm ý hạt giống. Hắn phát hiện từ khi màu vàng kiếm ý hạt giống gieo xuống một khắc đó, hắn đối với sấm sét cảm ngộ thật giống đột nhiên hiểu rất nhiều. Hắn không cần ở cố ý khống chế trong cơ thể lôi điện, miễn là tâm thần khẽ động là có thể đạt đến mình muốn tình trạng. Không biết ta lôi động kiếm pháp thế nào rồi. Lâm Hiên không kịp chờ đợi nếm thử, kết quả làm hắn kinh ngạc chính là, lôi động kiếm pháp tầng thứ ba bị hắn buông lỏng triển khai ra. Kiếm ý hạt giống thần kỳ như vậy, Lâm Hiên cảm giác được lôi động kiếm pháp đối với hắn chẳng khó khăn gì. Liền ngay cả tầng thứ ba kiếm kỹ lôi thiết hắn đều có thể rất nhẹ nhàng triển khai ra. Đến đây, lôi động kiếm pháp bị hắn hoàn toàn nắm giữ, kết quả này để Lâm Hiên cao hứng không ngớt. Hắn quyết định toàn lực bồi dưỡng kiếm ý hạt giống, lập tức, hắn ngồi khoanh chân, thôi thúc linh lực trong cơ thể đi ôn dưỡng hạt giống này. Màu vàng kia kiếm ý hạt giống giống như một cái cơ thể sống như thế, không ngừng hấp thu linh lực bên trong lôi điện thuộc tính. Đồng thời, nó vẫn lan truyền ra một loại rất thần kỳ ý cảnh. Trên 9 tầng trời, một mảnh màu vàng lôi hải không ngừng mà lăn lộn, mỗi một tia chớp so với người đều thô, đem hư không xuyên thủng, cuồng bạo vô cùng. Lâm Hiên phảng phất đặt mình trong ở mảnh này trong biển sét, cảm thụ được lôi đình nộ, chính là ý cảnh như thế này cũng không thể kéo dài, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì mấy hơi thở thời gian. Bất quá, Lâm Hiên tin tưởng, theo kiếm ý hạt giống trưởng thành, hắn lại lần thứ hai cảm nhận được kia cỗ ý cảnh. Nếu như bây giờ cùng Thượng quan Lưu Vân giao thủ, hắn có lòng tin ở trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn. Đây chính là kiếm ý hạt giống mang đến cho hắn ưu thế. Cái này kiếm ý hạt giống đem sẽ trở thành ta lớn nhất lá bài tẩy. Lâm Hiên đối với cửa thứ 3 đã không thể chờ đợi. Chương 62, khen thưởng. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên vừa nghiên cứu kiếm ý hạt giống, vừa chờ đợi cửa thứ 3 kiểm tra. Không qua mấy ngày, nội môn có người thông báo Lâm Hiên đi lĩnh cửa ải thứ 2 khen thưởng. VVVM, người đến là phương trưởng lão đứa bé giữ cửa, hắn đem Lâm Hiên lãnh được phương trưởng lão bên trong tiểu viện. Sau đó đi vào thông báo phương trưởng lão, thanh u bên trong tiểu viện, ngoại trừ Lâm Hiên ngoại, còn có hai người, theo thứ tự là Thượng quan Lưu Vân cùng Đoạn Phi, bọn họ là thứ hai, người thứ ba, tự nhiên cũng có khen thưởng. Lâm Hiên hướng hai người chào hỏi, sau đó đứng ở một bên, chờ đợi phương trưởng lão. Một lát sau, một thân đạo bào phương trưởng lão cười ha hả đi ra. Ba người các ngươi tiểu oa nhi khen thưởng do lão phu phụ trách. Dựa theo quy định, phần thưởng đệ nhất một viên thuần linh đan, một môn huyền giai trung cấp vũ học, cùng một thanh nhân cấp bảo khí, người thứ hai nhưng là một môn huyền giai cấp thấp võ học cùng một viên tiểu hoàng đan. Người thứ ba là một môn huyền giai võ học, phương trưởng lão không nhanh không chậm nói ra, Lâm Hiên, Thượng quan Lưu Vân, hai người các ngươi đến đây lĩnh đan dược. Lâm Hiên cùng Thượng quan Lưu Vân đi lên phía trước, phân biệt kết quả hai cái bình sứ trắng, sau đó cung kính lui ra, Lâm Hiên mở ra nắp bình, phát hiện bên trong có một khỏa to bằng long nhãn đan dược. Phía trên lưu chuyển nhàn nhạt màu xanh, chăm chú là thuốc kia hương, cũng làm người ta tinh thần sảng khoái. Đan dược này, dĩ nhiên có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Quả nhiên biến thái, Lâm Hiên cẩn thận thu cẩn thận, sau đó chờ đợi chuyện kế tiếp. Phương trưởng lão nhìn thấy Lâm Hiên ở tam phẩm đan dược mê hoặc dưới, dĩ nhiên có thể giữ vững bình tĩnh, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn lần thứ hai móc ra một vật, đổ cho Lâm Hiên, đây là tông môn tưởng thưởng nhân cấp bảo khí, nhẫn chứa đồ. Lâm Hiên kết quả nhẫn, mừng rỡ mang tới, có cái này mang theo đồ vật dễ dàng hơn, hắn lúc này liền dùng thần thức dẫn ra nhẫn chứa đồ, đem thuần linh đan thả vào, tốt hơn, đón lấy đi võ kỹ các. Phương trưởng lão vung tay lên, đem ba người bọc lại, sau đó như thanh phong vậy bay đi, ba người chỉ cảm thấy một đoàn mông lung sương mù đem người cái bọc. Sau đó thân thể liền rời khỏi mặt đất, nhanh chóng phi hành, bọn họ không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, bất quá căn cứ cảm thụ, đây cũng là đi lên phi, cũng không lâu lắm. Lâm Hiên ba nhân thân thể vừa dừng lại, lần thứ hai đứng ở trên mặt đất, ba người vận chuyển linh lực, nhất thời tỉnh lại, theo sát ta, không cần đi làm mất đi, phương trưởng lão dặn một tiếng, sau đó quyết định một phương hướng đi đến, ba người vội vã cùng ở phía sau, chỉ lo theo mất rồi, bất quá ba người đều là tò mò ngắm hướng bốn phía. Mặt tò mò dáng vẻ, tảng đá xanh xếp thành đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, dẫn tới xa xa, ở nhỏ hai bên đường, gieo rất nhiều hoa cỏ cây cối, ở phía xa, là một ít cung điện hùng vĩ. Bị mây mù che đậy, xem không chân thực, trong lúc, bọn họ cũng đã gặp qua một ít đệ tử, những người này đều là vẻ mặt vội vã, khí tức trên người cường đại dị thường, hoàn toàn không phải Lâm Hiên ba người có thể so, đây chính là nội môn sao? Lâm Hiên nói nhỏ, hừm, nội môn cùng ngoại môn ở hai tòa trên núi, thường ngày trên căn bản không có đi động, bình thường đệ tử ngoại môn không biết nội môn tình huống, mà đệ tử nội môn cũng không đi trở về ngoại môn. Đoạn Phi nói ra, Thượng quan Lưu Vân nhưng là hung hăng hít một hơi, nửa ngày qua đi mới phun ra. Nơi này linh khí so ngoại môn nồng nặc nhiều, ở đây tu luyện, sợ rằng có thể so với ngoại môn khi nhanh hơn gấp đôi. Ba người nhỏ giọng thảo luận, đối với này nội môn đều tràn đầy ngóng trông, Lâm Hiên nghĩ đến sau đó không lâu có thể ở đây tu hành. Nhất thời trong lòng trở nên kích động, nếu như không có bất ngờ, hắn rất nhanh sẽ là nội môn đệ tử, mà hắn mục tiêu kế tiếp, nhưng là đệ tử nòng cốt. Như vậy, hắn mới có tư cách trở về gia tộc, vượt qua đi vào trong, hai bên cây cối càng ít, lấy mà đại chính là một ít vòng xá lầu. Hơn nữa bóng người cũng dần dần bắt đầu tăng lên, không ít đệ tử nội môn đều mặt hứng thú nhìn ba người. Phương trưởng lão mang theo ba người xuyên qua nhà lầu, ốc xá, rốt cục ở một cái kiến trúc trước dừng bước, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn tới, phía trước là một cái bát giác lầu các, tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều có cao 5-6 trượng, tại nơi tầng thứ nhất cửa chính trên, tồn tại một chỗ màu đen biển, phía trên rồng bay phượng múa viết 3 cái màu vàng đại tự. Võ kỹ các, 3 chữ này bút lực cứng cáp, lập luận sắc sảo, bộc lộ ra một luồng lớn lao khí thế, khiến người ta ngắm sinh ra sợ hãi. Mạc lão đầu, bạn cũ tới thăm ngươi. Phương trưởng lão cười nói, vèo, theo phương trưởng lão lời nói hạ xuống, Lâm Hiên ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, lần thứ hai chớp mắt khi phát hiện trước mặt đã đứng một cái có chút lưng còng áo xám lão đầu. Ba người kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không có thấy rõ lưng gù này lão đầu là từ đâu bên trong đi ra ngoài. Thì dường như đột nhiên xuất hiện như thế, hơn nữa lưng gù này lão đầu nhìn qua giống như là người bình thường như thế. Không có cái gì đặc biệt, Phương Thuốc ngu, ngươi vẫn cam lòng theo đan phòng của ngươi bên trong đi ra. Lưng còng lão đầu cười mắng, làm sao vẫn dẫn theo ba giờ em bé. Lão Mạc, ta lần này tới là có chính sự, này ba cái đệ tử là lần này võ đài thi đấu ba người đứng đầu. Dựa theo phép tắc bọn họ là muốn đi vào võ kỹ các lựa chọn huyền giai công pháp. Ngươi cấp an bài một chút, hừ, ta nói ngươi thuốc này ngu làm sao cam lòng đi ra. Hóa ra là nhiệm vụ tại ngươi, lưng còng lão đầu khẽ hừ một tiếng, hôm nay ngươi nếu là không theo ta uống một chén, hai ngày nữa đem ngươi đan dược toàn bộ ăn sạch. Không đợi Phương trưởng lão phản ứng, lưng gù này lão đầu liền đối với Lâm Hiên ba người nói. Ba người các ngươi đi tầng thứ nhất, căn cứ tự thân thứ tự, mỗi người chọn một bộ võ học, thời gian là một nén nhang. Lâm Hiên ba người cung kính nói đáp ứng, sau đó khuôn mặt nhỏ hưng phấn đi vào võ kỹ các. Đẩy ra cửa lớn màu đỏ son, Lâm Hiên đi vào, bên trong là từng hàng giá sách, mà nhưng không ai, toàn bộ một tầng phòng khách chỉ Lâm Hiên ba người, xem ra vũ kỹ này các là án thời gian mở ra. Chúng ta cũng mau nhanh tìm kiếm thích hợp võ kỹ đi. Đoạn Phi nói ra, ba người không có trì hoãn, các loại bắt đầu bận túi bụi, Lâm Hiên đi tới một loạt trước kệ sách, cầm lấy một quyển sách nhìn, lại phát hiện phía trên chỉ tên gọi cùng giới thiệu tóm tắt. Liên quan tới trong tu luyện dung, nhưng là một chữ cũng không có, thoáng vừa nghĩ, hắn liền bình thường trở lại, võ kỹ các chính là tông môn trọng địa, đương nhiên sẽ không dễ dàng đem võ học thả tới đây. Hẳn là đệ tử nội môn căn cứ giới thiệu tóm tắt lựa chọn kỹ càng võ học sau. Do trưởng lão truyền thụ chân chính trong tu luyện dung, Lâm Hiên một chút chỉnh sửa lại một chút tự thân tình huống. Phát hiện kiếm pháp của hắn tạm thời không cần thay đổi. Lôi động kiếm pháp hiện tại vẫn là hắn cường đại nhất võ học. Tạm thời khi vẫn không cần mới kiếm pháp, mà bộ pháp cùng luyện thể võ học, hắn tu luyện đều là hoàng giai trung cấp, hơn nữa đều tu luyện đến đại viên mãn, theo hắn tu vi tăng cao, này hai môn võ học có chút rơi ở phía sau, đến tột cùng là bộ pháp hay là luyện thể võ học. Lâm Hiên sau khi tự hỏi quyết định lựa chọn bộ pháp. Luyện thể võ học hắn không phải đặc biệt cần, mà ở bộ pháp trên, hắn nhưng rơi ở phía sau rất nhiều, nếu như gặp gỡ Đoạn Phi tốc độ như vậy hình đệ tử. Hắn không có bất kỳ ưu thế, có mục tiêu, Lâm Hiên liền nhanh chóng tầm tìm ra được. Chương 63, võ kỹ các tầng thứ nhất phần lớn đều là huyền giai cấp thấp võ học. Chỉ một số ít là huyền giai trung cấp vũ học, Lâm Hiên nhanh chóng lật xem, căn cứ tự thân đặc điểm tìm kiếm, hạc ảnh bộ, huyền giai cấp thấp võ học, mô phỏng theo yêu cầm phi hành săn mồi động tác sáng chế. Linh xảo, nhanh chóng, luyện tới đại thành có thể một vi đưa sông, vô ngân bộ, huyền giai trung cấp vũ học, thân phận phiêu giật, linh động, luyện tới đại thành, đạp tuyết vô ngân, đột nhiên, một quyển sách tên đưa hắn hấp dẫn, huyễn lôi bộ pháp, huyền giai trung cấp vũ học, tu luyện đại thành, tốc độ giống như bôn lôi, đồng thời có thể lợi dụng lôi điện trên không trung lưu lại tàn ảnh. Khó phân thiệt giả, cũng có thể làm nổ tàn ảnh, công kích kẻ địch, khác, bản công pháp cần lôi thuộc tính, đồng thời độ khó vượt xa bình thường huyền giai trung cấp vũ học. Cần cẩn thận lựa chọn, tuy rằng tâm sự mấy câu mà nói, thế nhưng là đem bộ pháp này ưu thế cùng khuyết điểm tất cả đều giới thiệu rõ ràng. Lâm Hiên vừa vặn sự lôi thuộc tính linh lực, này huyễn lôi bộ đối với hắn mà nói ở thích hợp bất quá. Quyết định chú ý, Lâm Hiên không có ở đến xem những khác, hắn hướng bốn phía nhìn tới, phát hiện Đoạn Phi cùng Thượng quan Lưu Vân nhưng đang tìm kiếm. Liền hắn cầm này bản thư tịch, hướng về môn đi ra ngoài, Phương trưởng lão, Mạc trưởng lão, đệ tử đã chọn xong, Lâm Hiên vừa ra khỏi cửa liền thấy hai cái trưởng lão. Liền cung kính nói ra, há, nhanh như vậy, hai cái trưởng lão nhỏ hơi kinh ngạc, vũ kỹ này các tầng thứ nhất bao hàm võ học hơn 1000. Hơn nữa đều là huyền giai công pháp, vậy đệ tử lần thứ nhất đi, đều sẽ mặt trong mặt đủ loại võ học mê hoặc, mà trước mắt tên tiểu tử này thậm chí ngay cả nửa nén hương thời gian đều vô dụng đến. Tựu đã chọn được, hai người làm sao không kinh sợ, người này tâm tính rất quả đoán, không sai, không sai, Phương trưởng lão mỉm cười gật đầu, võ giả ngoại trừ tự thân thiên phú ngoại. Niềm tin tính cách cũng là thập phần trọng yếu, mà Lâm Hiên chính là loại kia thập phần quả đoán nhân. Điểm ấy để Phương trưởng lão rất vui mừng. Tiểu Hoa Nhi, để ta nhìn ngươi một chút chọn cái gì. Mạc trưởng lão cũng là hiếu kỳ, Lâm Hiên nguyên bổn chính là dự định hướng về nhị lão tầm muốn huyễn lôi bộ tu luyện pháp. Bây giờ nghe Mạc trưởng lão lên tiếng, hắn rất sảng khoái đưa tới. Ồ, dĩ nhiên là huyễn lôi bộ. Mạc trưởng lão kinh ngạc, hắn kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hiên một cái, trầm giọng nói ra, ngươi là lôi thuộc tính võ giả. Ừm, Lâm Hiên gật gù. Chuyện này xem qua tranh tài đệ tử đều biết, hắn cũng không có ý định ẩn giấu, dù sao chỉ thể hiện ra nhất định thực lực, tông môn mới có thể đại lực bồi dưỡng ngươi. Ngay sau đó, hắn xòe bàn tay ra, vận chuyển công pháp, một tầng hào quang màu vàng kim nhạt dâng lên bàn tay của hắn. Thật nhỏ màu vàng hồ quang không ngừng mà qua lại, phát sinh tiếng sấm mơ hồ. Màu vàng hồ quang, chớ lão canh thêm kinh ngạc, vậy lôi điện đều là màu xanh lam, ở lợi hại điểm cũng là màu tím, mà này màu vàng hồ quang nhưng là rất hiếm thấy, hơn nữa hắn vẫn từ phía trên cảm nhận được một loại quen thuộc. Thế nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được, này huyễn lôi bộ mặc dù là huyền giai trung cấp vũ học, mà so với vậy huyền giai võ học cấp cao còn khó hơn luyện. Ngươi cần phải hiểu rõ, không muốn lãng phí một cách vô ích thời gian, chớ lão nhắc nhở, đa tạ chớ lão nhắc nhở. Đệ tử có lòng tin luyện thành này huyễn lôi bộ, Lâm Hiên cảm kích nói, chớ lão gật gù, không nói cái gì nữa. Lâm Hiên cầm sách, ở một bên chờ đợi. Thứ hai đi ra ngoài là thượng quan Lưu Vân, hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau, sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ ra tới so với hắn còn phải sớm hơn. Chờ đến thời gian nhanh kết thúc khi, Đoạn Phi mới từ bên trong đi ra, đến đây, ba người đều chọn xong công pháp, chớ lão tướng ba người mang tới võ kỹ các thiên môn. Sau đó lấy ra ba cái phó bản, giao cho ba người, sau đó sầm mặt lại, trên người đột nhiên tuôn ra một luồng khí thế, phảng phất thập vạn đại sơn, khiến người ta không thở nổi. Hắn trầm giọng nói ra, võ kỹ các công pháp, chỉ có thể chính mình tu luyện, không được truyền cùng người khác, bằng không môn quy xử trí. Hơi thở này khiến người ta sản sinh một luồng tuyệt vọng. Ai cũng không nghĩ ra này nhìn như bình thường lão đầu, dĩ nhiên có thể có cao thâm như vậy tu vi. Lâm Hiên ba người gật đầu tán thành, bảo đảm tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Chớ nét mặt già nua sắc mặt vừa chậm, kia cỗ áp lực như thủy triều từ trần. Lâm Hiên ba người nhận lấy võ học, ở phương trưởng lão dẫn dắt đi, lại trở về ngoại môn. Lâm Hiên cáo biệt phương trưởng lão cùng Đoạn Phi hai người, quay trở về trụ sở của chính mình. Hắn nhẹ vỗ về trên ngón tay nhẫn, trong lòng trầm tư, người thứ nhất ba cái khen thưởng, đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Đầu tiên này nhẫn chứa đồ, để hắn sau này xuất hành trở nên thập phần thuận tiện. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhân cấp hạ phẩm nhẫn chứa đồ, mà đối với Lâm Hiên tới nói nhưng vậy là đủ rồi. Khoảng chừng 10 thước vuông bên trong không gian, chỉ hai thứ đồ này, một là sứ trắng bình nhỏ, bên trong tam phẩm đan dược tụ linh nhưng, giống nhau là huyền giai trung cấp vũ học, huyễn lôi bộ, tâm thần khẽ động, sứ trắng bình nhỏ ra hiện ở trong tay của hắn, điều này có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đan dược. Để hắn tâm động không ngừng, còn lúc nào dùng, hắn có chút do dự, ta hiện tại thuận lợi thăng cấp ngưng mạch lục giai, nếu như ngay cả tiếp theo thăng cấp, lại tạo thành cảnh giới bất ổn, đối với ta không có lợi, không bằng giữ lại, cùng ổn định đang phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm, đan dược này cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lật bàn tay một cái, đem sứ trắng bình nhỏ cất đi, sau đó lấy ra huyễn lôi bộ, cẩn thận xem, nửa nén hương sau, hắn buông xuống sách, trên mặt biến ảo không ngừng, trong sách này nói không sai, quả nhiên rất khó luyện, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc huyền giai võ học. Hắn không biết huyền giai võ học cấp cao có bao nhiêu khó, mà hắn biết này huyễn lôi bộ so lôi động kiếm pháp muốn khó nhiều lắm. Lôi động kiếm pháp là hoàng giai võ học cấp cao, nó khó xử ở chỗ tinh chuẩn khống chế cùng biến thái tốc độ. Hơn nữa tiểu gia còn nói quá, trên tay hắn lôi động kiếm pháp chỉ là giản dị bản. Chân chính lôi động kiếm pháp uy lực vô cùng, một chiêu kiếm ra, cửu thiên lôi động, này huyễn lôi bộ cùng lôi động kiếm pháp tồn tại chỗ tương tự. Đó chính là tốc độ, bất quá nó cũng có đặc biệt địa phương, chính là ở cái kia huyễn tự, lấy lôi lực, ngưng tụ tàn tượng, không chỉ có thể mê hoặc kẻ địch, hơn nữa còn có thể là thủ đoạn công kích. Nói cách khác, lôi là hạt nhân, huyễn là thủ đoạn, Lâm Hiên nắm giữ hạt nhân, miễn là đem thủ đoạn toàn bộ học thành, này huyễn lôi bộ coi như thành công. Xem ra thuộc tính quả nhiên rất trọng yếu. Lâm Hiên cảm thán, chỉ cần có hạt nhân thuộc tính, ở học tập phía sau võ học khi, bộ dạng cùng thuộc tính sẽ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Tử gia nói ta trường sinh quyết có thể chuyển hóa thành bất luận một loại nào thuộc tính. Này trường sinh quyết rốt cuộc là công pháp gì? Lâm Hiên rất muốn biết, mà tử gia hiện đang ngủ say. Hơn nữa coi như hắn hỏi, phòng trừng tên kia cũng sẽ không nói. Trước tiên mặc kệ những thứ này, tranh thủ trước tiên nắm giữ huyễn lôi bộ. Lâm Hiên có quyết định. Vừa nãy hắn cáo biệt phương trưởng lão khi, biết được cửa thứ ba đem ở sau 5 ngày tiến hành. Nói cách khác hắn có 5 ngày, đem huyễn lôi bộ luyện đến nhập môn cảnh giới, liền để ta xem một chút, huyền giai trung cấp vũ học đến cùng có bao nhiêu khó đi. Lâm Hiên vác lên hồng viêm đại kiếm, chuẩn bị đi Thái Hành Sơn Mạch tu luyện. Chương 64, cửa thứ ba khởi hành, 5 ngày chợt lóe lên, ngày mai sẽ là nội môn chọn lựa thi đấu cửa thứ ba thời gian. Lâm Hiên thông qua 5 ngày, xem như là bước đầu nắm giữ huyễn lôi bộ. Tốc độ của hắn so với sử dụng thuấn ảnh bộ là nhanh sắp tới gấp rưỡi. Coi như là gặp gỡ Đoạn Phi, Lâm Hiên đều có lòng tin cùng hắn đấu tốc độ. Không hổ là huyền giai trung cấp vũ học, mới nhập môn thì có loại uy lực này. Lâm Hiên rất chờ mong hắn luyện đến đại thành giống như hiệu quả. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Lâm Hiên thật sớm đi tới diễn võ trường, chuẩn bị cửa thứ ba kiểm tra. Sau hắn, lục tục có đệ tử đến đây, đều là thông qua trước hai quan đệ tử, tổng cộng 103 người, trong đó có không ít người Lâm Hiên đều biết. Mà ở bên cạnh hắn, thì lại đứng Đường Ngọc, Duẫn Thanh Y, là nghị đám người, mọi người tùy ý bàn luận. Không lâu lắm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy điểm đen, nhanh chóng hướng về diễn võ trường bay tới. Lâm Hiên mắt phải từ khi dung hợp màu đen hoa sen sau. Không chỉ có thể hình thành vòng xoáy màu đen, hơn nữa thị lực cũng biến thành siêu được, có thể thấy rõ rất xa đồ vật. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện màu đen kia lấm tấm là từng chiếc thuyền lớn. Trên không trung nhanh chóng phi hành, ầm ầm ầm, kia ba chiếc thuyền lớn tốc độ rất nhanh, trong đó một chiếc hạ xuống trên diễn võ trường, mang theo một trận sóng khí, làm cho chúng đệ tử dồn dập lùi về sau. Cửa khoang thuyền mở ra, từ bên trong đi ra ba cái áo bảo tím trung niên. Một người cầm đầu chính là hôm đó mặt chữ quốc trung niên. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới 103 làm đệ tử, cao giọng nói ra, xếp thành hàng lên thuyền, ta đem mang bọn ngươi đi tiến hành cửa thứ ba. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết đem muốn đi nơi nào, mà dưới chân động tác cũng không chậm, từng cái một nhảy lên thuyền lớn. Chiếc thuyền này lớn vô cùng, 103 cái đệ tử đứng trên không được, cũng không có vẻ chen chúc. Lâm Hiên dừng lại ở trên thuyền, tò mò đánh giá, phát hiện thuyền này thân mặc dù là dùng gỗ chế thành, thế nhưng là cứng rắn vô cùng, căn bản không phải ngưng mạch cảnh tu sĩ có khả năng tổn thương. Khởi, mặt chữ quốc trung niên ra lệnh một tiếng, dài mười mấy trượng thuyền lớn lay động mấy lần, sau đó mang theo mọi người chậm rãi cất cánh, lên tới trên bầu trời, cùng mặt khác hai chiếc thuyền lớn đồng thời hướng về xa xa bay đi. Đợi đến thuyền lớn bay lên, mặt chữ quốc trung niên không để ý đến mọi người, mà là đi vào khoang thuyền, hơn 100 người hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm bất an trong lòng, hơn nữa thuyền này tốc độ càng lúc càng nhanh, phòng cũng càng lúc càng lớn. Thổi vào người, mơ hồ có một luồng cảm giác đau đớn, trừ một chút đặc thù luyện thể đệ tử cùng thực lực cao thâm đệ tử ngoài. Những người khác đều vận chuyển lên linh lực, ở bên ngoài thân tạo thành một bộ ô dù, chống đỡ phong hàn. Lâm Hiên dù sao luyện qua kim ngọc thối thể quyết, loại này phong hắn còn có thể chịu đựng, bất quá hắn bên cạnh Đường Ngọc cùng Duẫn Thanh Y nhưng đều là ngưng tụ ra hộ thể linh quang. Tại đây trùng gió to dưới, căn bản không có cách nào nói chuyện, không ít người đều là ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm tu luyện. Lâm Hiên nhàn rỗi vô sự, tò mò chung quanh quan sát, cuối cùng hắn đưa ánh mắt bỏ vào liền nhau chiếc thuyền kia trên. Lượng trong thuyền cự ly ở 100 mét trên, mà Lâm Hiên bằng vào mắt phải, còn có thể thấy rõ một ít, hắn phát hiện những kia trên thuyền cũng là một ít thiếu niên. Bất quá tuổi nhưng phổ biến so với bọn họ lớn, trong bọn họ, rất ít người mở ra hộ thể linh lực, từng cái trầm mặc ngồi, lau chùi vũ khí trong tay. Xem trang phục, chắc cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, chẳng lẽ là đệ tử nội môn? Lâm Hiên trong lòng suy đoán. Bất quá những người này tại sao muốn cùng bọn họ đồng thời đồng hành? Hắn cũng không biết, chạy chừng 3-4 canh giờ, thuyền lớn tốc độ mới dần dần chậm lại, không ít đệ tử đứng dậy, bọn họ biết, chỗ cần đến sắp đến, sau cùng một đoạn lộ trình, thuyền lớn chậm tốc chạy, Lâm Hiên bọn người có thể thấy rõ phía dưới đích tình cảnh. Bất quá, kia tình cảnh nhưng dọa bọn họ nhảy một cái, phía dưới là một cái thành thị, xác thực nói là một cái đã bị hủy thành thị, mười mấy thước tường thành có một nửa sụp đổ, thành nội kiến trúc đa số đều bị phá nhanh đi. Tùy ý đều là đá vụn bạch cốt, còn có kia chói mắt màu đỏ tươi. Chuyện này, những đệ tử ngoại môn này tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một lúc sau, mới có nhân lẩm bẩm nói, đây là bị yêu thú xâm lược trôi qua thành thị. Chúng ta tới đến chiến tranh tiền tuyến rồi. Cái gì? Chiến tranh tiền tuyến? Không ít người đều kinh hô lên. Đại Hạ quốc Tịnh không bình tĩnh, đặc biệt là cùng rừng rậm nguyên thủy tiếp xúc địa vực, thường thường phát sinh chiến tranh. Lâm Hiên đám người đến đây, phải là một chỗ chiến trường, chúng ta kém như vậy, làm sao có khả năng đánh thắng được những yêu thú đó đây? Đây không phải là để chúng ta chịu chết sao? Có người bất mãn nói, đúng rồi, ta cũng không muốn bị yêu thú ăn tươi. Không ít đệ tử dồn dập mở miệng, câm miệng, một đám rác rưởi. Trong đám người, Giang Ngọc Long lạnh lùng nói, muốn tông môn không sẽ trực tiếp đem chúng ta phái đến tiền tuyến. Mọi người không nên gấp gáp, Đoạn Phi cũng là trầm giọng nói ra. Lâm Hiên nhìn trên đất tàn tạ cảnh tượng, tâm tình cũng là thoáng trầm thấp. Đây chính là tàn khốc thế giới, người yếu sẽ bị ăn tươi. Chỉ cường giả mới có thể sinh tồn được. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, sau đó cấp tốc xoay người, trên người bắp thịt toàn bộ căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời. Một tiếng sắc bén tiếng kêu to vang lên, chấn động đến mức nhân màng tai run, hoa mắt chóng mặt. Những đệ tử ngoại môn này tất cả đều vận chuyển linh lực chống lại, đồng thời tại đây thân thuyền trên hiện ra một tầng nhạt năng lượng màu xanh che, đem chỉnh chiếc thuyền bao trùm. Thật là đáng sợ, đây là cái gì âm thanh? Mọi người hoảng sợ hô. To lớn bóng tối đầu ở thân thuyền trên, một con dài mười mấy mét màu xám chim lớn đi tới mọi người đỉnh đầu. Lập nhào mà xuống, mẹ kiếp, dĩ nhiên là thiết trảo ưng. Lớn như vậy cái, đã sớm vượt qua ngưng mạch cảnh đi. Có người nhận ra đỉnh đầu quái điểu, cặp kia hiện ra ánh bạc thiết trảo đánh vào năng lượng màu xanh che trên, gây nên một trận lay động, mà năng lượng màu xanh che chỉ là hơi biến hình, sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này, thuyền cửa khoang mở ra, mặt chữ quốc trung niên đi ra, sau lưng hắn còn có hai tên hơn 20 tuổi thanh niên. Nghiệt xúc, mặt chữ quốc trung niên nhìn trên đỉnh đầu thiết trảo ưng, lạnh rên một tiếng, tiếp theo, chính là một ánh kiếm sáng lên, giống như một đạo màu đỏ thẫm dài lụa, trong nháy mắt đâm vào kia thiết trảo ưng trên ngực, vẽ ra cùng nhau dài 2 mét vết thương, máu tán trời cao, màu xám cho lông chim trên không trung bay lượn, Thiết Trảo Ưng thê thảm kêu to, nhanh chóng bay đi, thật là khủng khiếp một chiêu kiếm. Lâm Hiền hết sức kiêng kỵ nhìn kia mặt chữ quốc trung niên. Vừa nãy một kiếm kia quá sắc bén, cơ hồ có thể dây giết bọn họ này một đám đệ tử ngoại môn. Một chiêu kiếm đẩy lùi Thiết Trảo Ưng, mặt chữ quốc trung niên lúc này mới nhàn nhạt nói, ta là lần này người phụ trách, các ngươi có thể gọi ta Cổ trưởng lão, lần này các ngươi khảo hạch nội dung chính là chiến đấu. Chiến đấu chân chính, ta sẽ đem các ngươi đưa đến một cái nhỏ bên trong chiến trường. Bên trong không có yêu thú, đều là một ít hung thú, cùng thực lực của các ngươi gần như, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là chém giết những hung thú này. Các ngươi chém giết đùa hung thú sau, cần chém xuống bọn họ tay trái làm bằng chứng, cuối cùng căn cứ chém giết số lượng xếp hạng. Đương nhiên, cái này kiểm tra có nhất định nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất hiện thương vong. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, có thể lui ra, 10 hơi thở sau, cho ta trả lời chắc chắn. Chương 65, thí luyện chiến trường, 10 hơi thở sau, không có ai lui ra. Thủ phát, tu hành vốn là nghịch thiên đoạt mệnh, hơn nữa trong khảo nghiệm cũng không có thật sự yêu thú. Vì lẽ đó những đệ tử này bên trong không có ai lựa chọn lui ra. Tốt lắm, nhớ kỹ các ngươi lựa chọn. Cổ trưởng lão nở nụ cười hớn hở, thuyền lớn ở một chỗ trên đất trống hạ xuống, nơi này là một chỗ nhân loại cứ điểm, bốn phía cũng không có yêu thú. Chúng đệ tử rời thuyền, chờ đợi kiểm tra, cùng bọn họ cùng nhau mặt khác hai chiếc thuyền lớn cũng ngừng lại. Phía trên đệ tử nhanh chóng nhảy xuống thuyền, hướng về bên trong cứ điểm bộ đi đến. Hoàn toàn không thấy Lâm Hiên đám người, bọn họ là chân chánh chiến sĩ, nếu như các ngươi có thể tiến nhập nội môn, sau đó có lẽ sẽ thành là một thành viên trong bọn họ. Cổ trưởng lão nói ra, hiện tại, các ngươi tự động chia làm 4 cái đại đội, mỗi đội đi hướng về một cái đánh nhỏ tràng, các ngươi đem ở nơi đó sinh tồn 3 ngày, hào hào hưởng thụ kế tiếp sinh tồn đi. Cổ trưởng lão cười nói, sau đó, có 4 cái thanh niên áo bào tím đi ra, mỗi một cái đều ở đây hơn 20 tuổi, khí tức trên người xa so với bọn họ những đệ tử này mạnh mẽ. Mỗi người thanh niên dẫn dắt một nhánh đội ngũ, hướng về phế tích phương hướng chạy đi. Lâm Hiên ở đội thứ 3, dẫn đầu thanh niên gọi là Mặt Thanh, tu vi đạt tới linh hải cảnh, khí tức trên người sâu không lường được. Các ngươi đi địa phương gọi là số 3 chiến trường, nguyên thành phố phương Tây, nơi đó không có yêu thú, đều là hung thú, Mặt Thanh nói ra, cao nhất cấp 3, kiến nghị các ngươi cấu thành tiểu tổ hành động. Đến, Mặt Thanh ở một chỗ cao to kiến trúc phía trước ngừng lại. Ở đi phía trước chính là số 3 chiến trường, nhớ kỹ, không nên tiến nhập rừng rậm. Sau 3 ngày ta trở lại đón các ngươi. Mặt Thanh nói xong câu đó rồi rời đi, còn lại một đám đệ tử đứng cô đơn ở nơi đó. Gào gừ, xa xa có tiếng thú gào vang lên. Lâm Hiền này một đội 25 nhân, trong đó có Duẫn Thanh Y, Hoa Dương Bình, La Nghị đám người, thực lực của những người này có mạnh có yếu, hơn nữa đều có mình đoàn thể nhỏ. Chờ Mặt Thanh đi rồi, những này đoàn thể nhỏ lập tức hành động. La Nghị hướng Lâm Hiền lên tiếng chào hỏi, cũng cùng chiến tổ thành viên ly khai. Đi thôi, Lâm Hiền quay về bên cạnh Duẫn Thanh Y nói ra. A, tự hai chúng ta, Duẫn Thanh Y nhỏ giọng nói, yên tâm đi, hai chúng ta vậy là đủ rồi. Lâm Hiền cười nói, hai người triển khai thân pháp, hướng về số 3 nơi sâu xa đi tới. Này cửa thứ 3 kiểm tra săn giết hung thú, săn giết càng nhiều, xếp hạng vượt qua khá cao, mà cửa thứ 3 thứ tự đem quyết định tiến nhập nội môn sau tài nguyên phân phối. Vì lẽ đó, muốn tiến nhập nội môn sau trộn lẫn tốt, nhất định phải hiện tại giết nhiều hung thú. Lâm Hiền tu vi ở ngưng mạch lục giai, Duẫn Thanh Y chính là ngưng mạch ngũ giai đỉnh phong. Hơn nữa nàng là một cái kiếm trận sư, rất thích hợp đoàn đội hợp tác, người đều sẽ cái gì kiếm trận? Lâm Hiên hỏi, hắn trước phải hiểu rõ sau đó mới có thể làm quyết định. Hừm, ta sẽ năng lượng rời đi hư thực kiếm trận, công kích hình ánh bạc kiếm trận cùng phòng ngự hình hạo nguyệt kiếm trận. Duẫn Thanh Y nói ra, ta cùng đi rút hung thú, sau đó ngươi dùng ánh bạc kiếm trận công kích bọn họ. Lâm Hiên lập ra kế hay họa, sau đó đi tìm hung thú thực lực sẽ không quá mạnh, bình thường cấp 3 hung thú tương đương với ngưng mạch thất giai. Cấp 2 hung thú tương đương với ngưng mạch lục giai, nhất giai hung thú tương đương với ngưng mạch ngũ giai, bất quá những hung thú này phi thường hung tàn, trên người sát khí rất nặng, nếu như nhát gan, sợ rằng lại sợ đến run chân. Lâm Hiên quan sát một phen, phát hiện nơi này hung thú bình thường đều là kết bè kết lũ. Đa số đều ở đây 5 con trở lên, nếu như là một người vẫn đúng là khó đối phó. Hắn phát hiện 6 con nhất giai hung thú xích diễm lang, trên người lông tơ giống như ngọn lửa, cháy hừng hực, Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Vọt tới, không cần hắn động thủ, những này xích diễm lang tựu nhe răng trợn mắt đánh về phía hắn. Móng vuốt sắc bén trên không trung lưu lại một đạo đạo hàn mang, ác liệt vô cùng, Lâm Hiên linh xảo ở 6 con xích diễm lang bên người xuyên qua. Sau đó dẫn dắt chúng nó hướng đi bẫy dập, 6 con xích diễm lang giống như điên rồi như thế, đuổi sát không buông, trong mắt chúng, Lâm Hiên có thể là phi thường mỹ vị khẩu phần lương thực. Ánh bạc kiếm trận, Lâm Hiên dẫn tới ở gần, sau đó hướng về phía Duẫn Thanh Y hô, vù. Cùng nhau ánh bạc cắm ở xích diễm lang trung gian, tạo thành một cái khoảng một trượng kiếm trận, Duẫn Thanh Y banh khuôn mặt nhỏ, thôi thúc kiếm quyết, kiếm trận bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí màu bạc, gào thét đâm về phía xích diễm lang. Gào ư, sáu con xích diễm lang chịu đến công kích, trên người lông sói lập tức dựng lên, giống như thiêu đốt hỏa diễm, hung ác đánh về phía Duẫn Thanh Y. Oanh, Lâm Hiên ở một bên ra tay, một chiêu kiếm đem một đầu xích diễm lang chém té xuống đất. Nghe thấy được tiên huyết sau, còn dư lại năm con xích diễm lang phảng phất bị kích thích, biến hóa đến mức dị thường cuồng bạo, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi kiếm trận. Ba con đánh về phía Lâm Hiên, hai con đi tới Duẫn Thanh Y trước người, há mồm liền muốn. Duẫn Thanh Y khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch, nhỏ vung tay lên, vội vàng triển khai Hạo Nguyệt kiếm trận. Ở sau lưng nàng, một vòng màu bạc mặt trăng như ẩn như hiện, ánh trăng trong sáng tạo thành một cái vòng bảo hộ, đưa nàng bảo vệ. Oanh, oanh, hai con xích diễm lang va trên ngân nguyệt, hung hăng gảy trở về, phát sinh gào thét tiếng, nhưng là vừa rất nhanh bò lên, lần thứ hai nhào tới. Duẫn Thanh Y cắn răng bạc, lần thứ hai sử dụng tới ánh bạc kiếm trận, lượng trận cùng ra, nhất thời đem hai con xích diễm lang đả thương. Một bên khác, Lâm Hiên độc đấu ba con xích diễm lang, có vẻ thành thạo điêu luyện, dưới chân hắn hiện ra màu vàng hồ quang, ở ba con xích diễm lang qua lại, trong tay Hồng Viêm đại kiếm nhanh chóng đâm ra, cơ hồ hai, ba kiếm lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.